đời mình xây ước mơ cho ngày mong. Anh xin một đêm chăn thôi, tìm đâu chưa tàn năm xưa, dâng hết cho lòng yêu cuối. Rồi từng đêm nhịp bước cô đơn, em khóc cho duyên hương ngừa, anh chết trong mộng. Anh chết trong mộng.